Chương 1814, chương 1821, tử vong thí luyện. Nguyên bản rất phẫn nộ hỏa thần, hiện tại đã bình tĩnh trở lại, bởi vì đây là bọn hắn đuối lý, chứng cớ cũng bị trảo đến siết sao đấy. Ở chỗ này thần điện thiên thần đều tin tưởng hình phạt thiên thần tính tình, nếu như hình phạt thiên thần truy tra mà bắt đầu, coi như là thần điện thiên thần đều được gặp nạn, bên trong thần lao giam giữ thần điện thiên thần cũng không phải là không có. Hình phạt thiên thần cùng Chu Ma thiên thần đi ở phía trước, dẫn đầu Nhâm Thiên Dũng bọn hắn bọn này tình trạng kiệt sức đệ tử, tiến về trước Chu Ma thần điện tầng cao nhất, đối với đạt được đệ nhất ban thưởng, Chu Ma thiên thần lộ ra thờ ơ, hắn tốt muốn biết phần thưởng kia là cái gì. Dọc theo đường, Vương Cẩn Thi cho Trầm Tường truyền âm, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ngươi chừng nào thì học được thí thần kiếm pháp, ngươi cái này cũng học được quá nhanh đi, phải có ngươi loại trình độ này, không có một năm nửa năm là làm không được đấy, huống chi ngươi không có huyết mạch của chúng ta cũng không biết, tóm lại vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta liền dùng đến rồi. Trầm Tường đáp lại, đối với vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì hiệu quả đã vượt quá dự liệu của hắn, nếu như hiện tại hắn còn muốn tái sử dụng lời mà nói, chỉ sợ không thể như thế hoàn mỹ thi triển đi ra. Vương Cẩn Thi tiếp tục cho Trầm Tường truyền âm, nàng không cách nào lý giải Trầm Tường mà nói, ngươi như thế nào lại không biết, cái này thí thần kiếm pháp ta rõ ràng nhất, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện, dưới tình thế cấp bách liền khiến cho dùng đến nữa nha. Trầm Tường cũng hiểu được cái này rất quỷ dị, lúc này thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi cũng là bởi vì sử dụng kiếm, bỗng nhiên ngay lúc đó có thể thi triển xuất siêu mạnh kiếm pháp ra, đây cũng là bởi vì cái kia miếng thần cách, Bạch Hổ dùng để chế tạo sát thần chi tâm thần cách, đến nay đều rất thần bí. Tuy nhiên hắn hỏi qua Phùng Vũ Khiết, nhưng Phùng Vũ Khiết cũng không nói lên được, thiên luyện chi thuật cũng là tới từ ở cái kia miếng thần cách đấy. Trầm Tường trong lòng có chút lo lắng, trước khi tề thí đã nói với hắn, hắn hoàn thành đã luyện hóa được cái kia miếng thần cách, nhưng bây giờ cái kia thần cách vẫn có thể sinh ra loại lực lượng này, lại để cho hắn đột nhiên thi triển ra rất mạnh thí thần kiếm pháp ra, thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng nếu như không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, tại Trầm Tường xem ra, đây chính là che giấu uy hiếp, chẳng lẽ cái kia thần cách nội bộ còn có thí thần kiếm pháp? Thần cách chủ nhân rốt cuộc là ai, vậy mà đồng thời tu luyện hai chủng cấm kỵ thần công. Trầm Tường cảm thấy có tất nhiên muốn biết rõ ràng chuyện này, nếu không hắn dung hợp đệ nhất thần cách mà nói, chính là ẩn núp nguy hiểm, thậm chí có thể đem hắn hủy diệt. Sau này hãy nói a, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi vừa mới ra tay, ta muốn bại lộ, đến lúc đó nói không chừng sẽ đem ta kiếm thần lão tí sự tình kéo đi ra. Vương Cẩn Thi vạn phần cảm kích Trầm Tường, hắc hắc, không cần cảm ơn, dù sao loại chuyện này ta đã thành thói quen. Trầm Tường đến không có cảm thấy cái gì, bây giờ cách cùng địa ngục thần điện khai chiến thời gian càng ngày càng gần rồi, lúc trước Tru Ma Thiên Thần đã tuyên chiến 2 lần, rất nhanh có thể tuyên chiến 3 lượt, địa ngục thần điện lại không ứng chiến, có thể hợp pháp cường hành khai chiến. Trầm Tường bọn hắn đi tới tầng cao nhất, ở chỗ này không có cái gì, chính là một cái trống rỗng cự thạch thất lớn, còn có một đại cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời chiếu tiến đến, khiến cho cái này thạch thất lớn sáng lên. Ban thưởng là cái gì? Béo lão ngủ nhìn chung quanh, không có cái gì. Cái này ban thưởng cùng hắn trong tưởng tượng không lớn đồng dạng. Tru Ma Thiên Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói ra, cái này ban thưởng các ngươi khả năng không tiếp thụ được, hơn nữa đến lúc đó ngươi có thể sẽ lựa chọn không tiếp thụ. Trông thấy những cái kia đệ tử vẻ mặt khinh thường, Tru Ma Thiên Thần nghiêm khắc nói, đều cho ta nghe lấy, ngoại giới truyền thuyết của ta nhóm đầu tiên đệ tử có 10 cái, hiện tại các ngươi trông thấy cái này 4 cái đều là nhỏ nhất đệ tử, còn lại 6 cái đều chết hết, thì ra là vì vậy ban thưởng, bọn hắn lục sư huynh đệ thực lực cùng ta gần. Nhưng, bọn hắn, làm sao có thể, cha, người năm đó không phải nói bọn hắn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đi thái thần cấm địa sao, bọn hắn tại đó chấp hành ngươi giao cho nhiệm vụ, bọn hắn so với chúng ta cường lớn hơn, làm sao có thể chết nữa nha, tổ siêu như bị sét đánh giống như, bọn họ đều là tiểu sư đệ tiểu sư muội, bọn hắn cũng rất ít bái kiến cái kia 6 người đệ tử. Tru Ma Thiên Thần thở dài một tiếng, các ngươi 4 cái là nhóm thứ hai, bọn hắn mới là nhóm đầu tiên, nhưng đã mất, hình phạt thiên thần vỗ vỗ Tru Ma Thiên Thần bả vai. Của ta mấy con trai cũng là như thế này đi, rốt cuộc là người trẻ tuổi so với chúng ta có đảm lượng. Trông thấy hình phạt thiên thần cái kia cô đơn bi thương bộ dáng, mặc kệ thiên dũng bọn hắn càng là khiếp sợ, hình phạt thiên thần mấy con trai khẳng định rất cường, nhưng bọn hắn đều không có nghe nói qua. Đệ nhất ban thưởng, chính là để cho chúng ta đi chịu chết. Tiêu Cừu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, có chút kích động lên, ta hiểu được, vậy nhất định là thứ khó lường thí luyện. Hình phạt thiên thần dừng ở Tiêu Cừu, đúng vậy. Ngươi biết rõ vì cái gì thần minh chi giới không có đại lực thần điện sao? Bởi vì đại lực thần liền thông qua cái kia thí luyện. Vương Cẩn Thi đột nhiên thấp giọng nói, chẳng lẽ là chí tôn thần điện thí luyện sao? Đối với chí tôn thần điện, mặc kệ thiên dũng tổ siêu bọn hắn đều nghe nói qua, chỉ sợ chỉ có Tiêu Cừu không có. Trầm Tường cũng là đoạn thời gian trước mới nghe Vương Cẩn Thi nói về đấy. Hình phạt thiên thần gật đầu nói, các ngươi đạt được một lần tiến vào chí tôn thần điện cơ hội, bất quá muốn thông qua thí luyện mới được, nếu như thất bại, hẳn phải chết. Tru Ma Thiên Thần xoay người, đưa lưng về phía Trầm Tường bọn hắn, các ngươi hiện tại loại thực lực này đi lời mà nói thật ra đấy, xác thực là chịu chết không thể nghi ngờ. Lần trước chúng thần điện có thể so với, đi đều là top 10 thần điện đệ tử, lúc này đây chỉ có đệ nhất mới có thể đi, khi đó tại thần điện, hỏa thần điện những này cường đại thần điện, chỗ đi ưu tú đệ tử toàn bộ chưa có trở về, toàn bộ chết rồi, cho nên các ngươi muốn cân nhắc tốt, cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu không các ngươi về sau muốn vào nhập chí tôn thần điện, liền khó có thể có cơ hội. Tiêu Cừu hỏi, tại sao phải tiến vào cái này chí tôn thần điện, ta không rõ, chẳng lẽ sau khi đi vào, sẽ trở nên rất cường, hình phạt thiên thần nói ra, chí tôn thần điện cũng gọi là thái thần điện, chỉ có tiến vào chí tôn thần điện, mới có thể trở thành thái thần, về phần tại sao, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại cái này nhiều năm qua, chúng ta vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể trở thành thái thần, chỉ có tiến vào chí tôn thần điện, mới có biện pháp, ta không đi. Vương Cẩn Thi lập tức lắc đầu, sau đó nhìn Trầm Tường, xem ánh mắt của nàng, cũng không hy vọng Trầm Tường đi, mà nàng biết rõ Trầm Tường có được chí tôn thần cốt, Trầm Tường nhất định sẽ có ý nghĩ này, bởi vì tiến vào chí tôn thần điện, có thể rất nhanh trở thành một gã cường giả, liền cường đại như vậy thiên thần đi đều chết, chớ nói chi là không có trở thành thiên thần huyền thần, cho nên Nhâm Thiên Dũng bọn hắn cũng lập tức tỏ thái độ, không có ý định, bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ là huyền thần, cho dù bọn hắn trở thành thiên thần, cũng chỉ là hạ vị thiên thần. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem Tổ Siêu Tổ Minh cái này hai đôi vợ chồng, bọn hắn đã truyền âm thương lượng đã qua, đều lắc đầu, vừa rồi bọn hắn đã nhìn thấy hình phạt thiên thần cùng Tru Ma thiên thần bởi vì mất đi đệ tử mà nhi tử mà cảm thấy bi thống, cho nên bọn hắn hiện tại đã không có ý định đi, ngoại trừ Trầm Tường cùng Tiêu Cừu, mặt khác cũng đã quyết định không đi, ta đi. Trầm Tường cùng Tiêu Cừu đột nhiên hô, không được, Tru Ma thiên thần quát lên, Tiêu Cừu có được đại lực thần huyết mạch, mà Trầm Tường càng là tu luyện thiên luyện chi thuật cùng thí thần kiếm pháp. Đều là tốt hạt giống, bọn hắn đi lời mà nói, Tuyệt Vô Sinh còn khả năng, tuy nói Trầm Tường có được chí tôn thần cốt, nhưng hắn thực lực bây giờ còn kém nhiều lắm. Tiêu Cừu biểu môi nói, ta còn tưởng rằng tự chúng ta có thể làm quyết định đấy. Trầm Tường vẻ mặt kiên định nói, chúng ta muốn đi thử xem, các ngươi đây là phục vụ quên mình đi thử, các ngươi tuyệt không thể đi. Tru Ma Thiên Thần trừng mắt Trầm Tường cùng Tiêu Cừu, ngay tại Tru Ma Thiên Thần nói xong câu đó, toàn bộ chúng thần điện đột nhiên lắc lư một cái, hình phạt thiên thần nhíu mày, thấp giọng nói, Tru Ma bị chí tôn thần điện biết rõ ngươi ngăn cản đệ tử tiến đến thí luyện, hậu quả ngươi có lẽ rất rõ ràng. Tru Ma thiên thần hừ một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Trầm Tường cùng Tiêu Cừu cái này hai cái yếu nhất đấy, vậy mà sẽ quyết định đi chỗ đó loại địa phương, mạnh nhất tổ siêu mấy người bọn hắn cũng không dám rồi. Hình phạt thiên thần xuất ra hai khối màu vàng kim ống ánh lệnh bài, đưa cho Trầm Tường cùng Tiêu Cừu, các ngươi nhỏ máu a, sau đó thí luyện sẽ bắt đầu, nếu như các ngươi tại 10 năm ở trong, không thể đi đến thí luyện chi địa, sẽ chết đấy. Tiêu Cừu cười tiếp nhận lệnh bài, lập tức nhỏ máu, cười thầm, còn có 10 năm thời gian, vậy là đủ rồi, còn có 10 năm thời gian, tại những chuyện lạc vặt này rất nhiều năm thiên thần trong mắt, bất quá là trong chớp mắt sự tình, nhưng đối với tại Trầm Tường mà nói lại đầy đủ hắn chuẩn bị sẵn sàng, đi khiêu chiến chí tôn thần điện thí luyện. Trầm Tường ở đằng kia màu vàng trên lệnh bài nhỏ máu về sau, có thể dùng thần thức xem xét bên trong địa đồ, hắn và Tiêu Cừu muốn tại 10 năm ở trong, đi đến cái kia thí luyện tràng, các ngươi thí luyện tràng cũng không phải cùng một chỗ đấy. Các ngươi có thể đừng tưởng rằng có thể liên thủ, đến lúc đó các ngươi không có bất kỳ dựa vào, chỉ có thể chính mình độc xong. Tru Ma Thiên Thần nói ra, Tiêu Cừu ta xem một tiếng, trên mặt tràn đầy thất lạc, hắn còn tưởng rằng có thể cùng Trầm Tường cùng đi. Ai, cái này đệ nhất ban thưởng quá không có tí sức lực nào rồi, béo lão ngủ thở dài, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể đạt được vật gì tốt đấy. Viên Bách Binh cười nói, khó trách sư phó cùng với tài thần đánh bạc, nguyên lai đệ nhất cây bản lấy không được vật gì tốt, các ngươi đừng vui vẻ được quá sớm. Chúng ta còn cùng với Địa Ngục Thần Điện khai chiến, thời gian cũng không nhiều rồi, đều nhanh điểm trở về hảo hảo tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Tru Ma Thiên Thần nhìn lướt qua Nhâm Thiên Dũng mấy người bọn hắn. Vâng, Trầm Tường bọn hắn cùng kêu lên đáp. Trở lại Tru Ma Thần Thành Tru Ma Thần Điện, ở chỗ này đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể tiến công Địa Ngục Thần Điện, lần này có thể so với có thể lấy được thứ nhất, cũng lớn mạnh lấy Tru Ma Thần Điện sĩ khí. Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi bị Tru Ma Thiên Thần gọi vào hắn tầng trệt, muốn một mình cùng bọn họ nói chuyện. Hiển nhiên là muốn nói chém giết Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt sự tình, chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy đã trôi qua rồi. Chuyện trọng yếu nhất chính là thí thần kiếm pháp. Trầm Tường so sánh lo lắng chuyện này, hắn lo lắng Tru Ma Thiên Thần sẽ theo trong miệng hắn ép hỏi ra. Thí thần kiếm pháp là Vương Cẩn Thi truyền thụ cho. Vương Cẩn Thi cùng Trầm Tường kinh hồn tán đảm ngồi ở Tru Ma Thiên Thần trong phòng khách. Tru Ma Thiên Thần thay đổi một bộ màu xám trường bào, chậm rì rì đi tới, ngồi ở bên trên thủ, trông thấy hắn vẻ mặt cười ôn hòa cho. Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi không có khẩn trương như vậy rồi. Các ngươi, lần này biểu hiện được rất tốt, có thể bắt được 5 hạt hạt châu, nhưng lại giết hai cái hỏa thần điện ưu tú chiến thần. Bất quá nha, Tru Ma Thiên Thần sắc mặt trầm xuống, các ngươi làm việc một chút cũng bất lợi rơi, lại đem thí thần kiếm pháp bộc lộ ra đến.